Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 662, chương 662, Latvia cùng Wakanda vấn đề. Đại cục trưởng nhìn một đống người mở miệng dân chủ, tránh cửa đả đảo độc tài. Mỗi người lòng đầy căm phẫn, đều muốn thay Latvia nhân dân đánh đuổi đỉnh đầu bạo quân. Vẻn vẹn mở nửa ngày biết, Liên Hiệp Quốc liền phát ra đệ nào đó một cái nào đó hào quyết nghị. Nhắc nhở Latvia tuân thủ thế giới hiện hành pháp luật, cho phép quốc tế quan sát viên tiến nhập lãnh thổ một nước. Điều tra Latvia quốc dân nhân quyền tình trạng. Daisy cười không nói, đừng xem đám người này ầm ĩ vui mừng. Thực tế thật đánh không lại Dr. Doom. Toàn thế giới lớn liên hợp nghe dọa người. Thực tế ngũ đại thủ đô không có xuất động. Tất cả đều là một ít nhị lưu quốc gia muốn mượn vũ trụ chiến hạm sự tình đánh vỡ mấy đại quốc kỹ. Thuật lũng đoạn địa vị. Chuẩn bị đường ngoằn ngoèo vượt qua. Phảng phất bọn họ bắt được vũ trụ chiến hạm là có thể mở ra khoa học kỹ thuật cây. Chân trái thải tóc gấu, chân phải thải ưng chan. Xưng bá thế giới giống nhau. Daisy cầm Latvia bản đồ nhìn một hồi. Dr. Doom vừa nhìn chính là một tự đại điên cuồng. Trước đây Latvia này quang cảnh đều bị hắn sửa lại tên. Hiện tại từ Doom trên nhà ga xe, dọc theo Doom sông, trải qua Doom bảo, Doom hạp, Doom cốc đã đến phong cảnh tươi đẹp Doom thác nước. Nàng đã không biết cái này cái rãnh làm như thế nào ói ra. Gần nhất đang bận rộn gì? Ngày nào đó đem Seren gọi ra, chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Nàng nhỏ giọng cùng bên người Hưu nói. Hưu tròng mắt màu xanh lam nhạt quét nàng liếc mắt, thấy đại cục trưởng một hồi chột ra, vội vã một hồi cười làm lành. Đi a. Bất quá nàng gần nhất dường như cùng Captain America phát triển rất nhanh. Chúng ta đem chiếc kia vũ trụ chiến hạm tặng cho Mỹ Phương. Cái này thật sự rất tốt sao? Hưu ghé vào nàng đầu vai nhỏ giọng nói rằng, người chung quanh đều cho là nàng nhóm bên tai ngữ. Đây là rất phản ứng tự nhiên. Đối với Latvia động võ không phải là một chuyện nhỏ. Rất nhiều người đều đang thấp giọng thương nghị. Không ai biết cảm thấy dị thường. Chỉ có Daisy biết, Hưu ghé vào nàng đầu vai thời điểm, mũi thoáng ngửi hai cái. Ngày hôm nay khó có được dùng là Wanda nước hoa. Vẫn là son môi cùng phía trước bất đồng. Hoặc là nội y mặc lộn. Trong đầu của nàng trong nháy mắt tuôn ra mấy trăm cái vấn đề. Nếu là không có siêu cấp trí khôn người thường, cái này sẽ đầu liền nổ. Khẩn trương 2 giây, phát hiện Hưu giọng nói bằng phẳng, bắp thịt lỏng, không có móc ra đao tới, cũng không có gì phản ứng quá khích. Nàng mới bắt đầu trả lời vấn đề, na tàu chiến hạm không coi vào đâu, muốn ta tùy thời đều có thể lấy được. Người Scrow chiến hạm sử dụng sinh vật gen kỹ thuật thao túng. Địa cầu khoa học kỹ thuật rất khó phá dịch, hàng nhái không thể nào nói đến. Hơn nữa ta, nàng vừa định nói mình còn có một con thuyền khổng lồ chiến hạm. Quang chiến hạm chiều dài liền 3.000 km, có thể lời đến khóe miệng, ý thức được không đúng. Mình không thể nói, một chữ cũng không thể nói. Hưu nếu như hỏi chiến hạm tên gọi là gì làm sao bây giờ? Nói là Scarlet Witch Hào, nói còn không có đặt tên, đều không thích hợp. Cái khó ló cái khôn nàng lập tức đem trứng mặn bán. Hơn nữa ta bang Nick mua một con thuyền cỡ trung chiến hạm. Cái kia kỹ thuật chúng ta có thể tìm hắn chia sẻ. Nick trong tay có không ít khoa học gia. Hưu cũng biết tiền cục trường chuyện. Nàng nhận thức trứng mặn thời gian so với Daisy biết còn dài hơn. Lấy S-H-I-E-L-D bây giờ loại này ngày tháng xuất đầu lộ diện chiếu cố tử tinh thần. Quả thực không thích hợp lại để cho chứng mặn đảm đương cục trường. Hưu đối với mình rất có lòng tin. Nàng vẫn kiên trì mình có thể làm được so với người khác tốt. Bên người cái này treo bức không so được. Thế nhưng so với người khác vẫn là không có vấn đề. Nhắc tới vũ trụ, tâm tư của nàng cũng có điểm sinh động. Trong vũ trụ chơi thật khá sao? Đều là giống như người Scrow dạng như ngoại tinh chủng tộc sao? Đại cục trưởng châm trước câu nói. Không thể nói chơi thật khá. Nói chơi vui. Một phần vạn hưu nói mình muốn ra ngoài chơi chơi làm sao bây giờ. Nhưng cũng không thể quá khoa trương. Nàng liền nói đến rồi mình bị phản vật chất lựu đạn đả thương sự tình. Kể chuyện xưa giống nhau. Đem na đoạn thoải mái phập phồng từng trải nói một lần. Phát hiện hưu thần sắc như thường. Trong tưởng tượng lo lắng. Lo lắng, phẫn nộ tâm tình cũng không có. Ngươi không lo lắng ta sao? Nàng có chút tức giận mà hỏi thăm. Hưu không hoảng hốt chút nào. Đầu tiên, ngươi khẳng định không có việc gì. Bằng không ngươi cũng sẽ không tỏa ở bên cạnh ta. Thứ nhì, ta đối với thực lực của ngươi có lòng tin. Ngươi và Stark đẩy người Scrow khổng lồ chiến hạm hình ảnh ta xem. Ta không cảm thấy ngươi sẽ xảy ra chuyện. Cuối cùng, ngươi yêu ta sao? Đừng nói xạo, nói lời trong lòng. Hưu tỉ mỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Đối mặt Titan tinh Elysius cùng rốt nát vô tri Wanda. Nàng có thể nói chính mình yêu. Có thể đối mặt trải qua gian khổ. Thông minh tháo vát Hưu. Nàng liền không tốt lắm nói láo. Chính mình thực sự yêu sao? Tự có ích sao? Hưu mỉm cười. Ngươi xem, chính ngươi đều không rõ ràng lắm. Ta muốn nói là ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta đừng nói yêu. Bởi vì chúng ta chính mình cũng không biết cái gì là yêu. Trong lòng cảm giác là lạ. Thừa ra lớn biết thời gian nàng có điểm ngẩn ngơ. Cái gì Latvia, cái gì Dr. Doom đều chơi đản đi thôi. Trở lại biệt thự, vuốt vuốt Eder. Nhìn quay chung quanh cánh tay trườn xoay quanh như là một con du long một dạng năng lượng màu đỏ. Sậm, nội tâm của nàng cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Dường như Âu Mỹ người cũng đều không hiểu làm sao yêu. Bọn họ chỉ biết là làm. Captain America cùng Peggy Carter là yêu sao? Tưởng niệm nhiều một chút à. Stark cùng Pepper đâu? Cảm giác đó chính là trợ thủ lên trước điển hình. Còn như thần sấm cùng Jane Foster. Daisy cảm thấy hơn phân nửa chính là tâm lý hiếu kỳ cùng lòng phản nghịch để ý đang làm ma. Hai người ngày mai chia tay. Nàng cũng không ngoài ý liệu. Ở cái thế giới này nói chuyện gì yêu a? Nhìn ngoài cửa sổ sư tử nhỏ cùng với Groot đùa giỡn. Nàng cũng bỏ qua suy nghĩ có yêu hay không vấn đề triết học. Vấn đề này quá thâm ảo. Thanos gom đủ 6 viên đá vô cực cũng không còn hiểu rõ tử vong có yêu hay không hắn. Tại loại này cao thâm vấn đề trước mặt, chính mình vẫn là tan đi à. Latvia thái độ trước sau như một cường ngạnh. Dr. Doom đem toàn quốc đều vũ trang. Phát thệ muốn cho người xâm lăng trả giá bằng máu. Daisy không có tham dự Latvia chuyện. Tiếp nhâm cục trưởng sau. Nàng lần thứ hai đi tới Wakanda. Thân phận hôm nay không giống với. Bị tiếp đãi tự nhiên cũng không giống với. Bất quá nàng lần này là bí mật tới chơi. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nàng muốn cùng lão quốc vương cùng Black Panther thương nghị tương lai Wakanda định vị. Mọi người đều là bạn cũ. Ta vẫn cảm tạ Wakanda năm đó đối với sự trợ giúp của ta. Ngày hôm nay chỉ có một cái vấn đề. Wakanda Vibranium còn có thể khai thác bao lâu? Rõ ràng là đối phương hạch tâm vấn đề. Thế nhưng Daisy sắc mặt như thường. Giọng nói bình tĩnh hỏi. Black Panther T'Challa rất có phong độ mà mỉm cười. Có thể khai thác 100 năm. Daisy khẽ gật đầu một cái. Tin tức ta lấy được cũng không phải là nói như vậy. Cha con liếc nhau. Lão quốc vương mới chậm rãi nói rằng, quả thực không nhiều lắm, chỉ có thể tiếp tục lái thải 50 năm. Không có khả năng, ta là có siêu cấp thị lực. Chỉ là vì tôn trọng Wakanda cùng đại gia giao tình nhiều năm ta chỉ có không có dùng năng lực. Các người tốt nhất suy nghĩ thêm một chút. Lão quốc vương vẻ mặt uể oải, không đến 10 năm lượng khai thác rồi. Daisy đứng dậy muốn đi. Black Panther T'Challa vội vàng kéo lại nàng. Cả ngọn núi đã đào rỗng. Vibranium còn dư lại không có mấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.